Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vũ Hân lời nói hoàn toàn không có sai. Tuyết Linh Sơn bí cảnh mở ra. Quốc gia người không nguyện ý tham gia cũng là có nguyên nhân. Quốc gia chỗ bồi dưỡng nhân tài kia là cực kỳ trọng yếu. Là vì quốc gia tương lai phát triển. Tại sao có thể điều động đến cái này Tuyết Linh Sơn đi tìm cái chết đâu? Tuyết Linh Sơn huyễn cảnh mở ra thời điểm, liền xem như thánh thú nhất tộc thánh thú cũng đều muốn nhượng bộ lui binh. Thậm chí sẽ dẫn phát bạo động. Cái này đối nhân tộc tu luyện giả cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Mà lại huyễn cảnh bên trong cũng không phải rất an toàn. Cần núp lấy đủ loại nguy cơ. Thường thường bạch bạch để cho người ta tiến vào soát kinh nghiệm thăng cấp. Vậy thật là không có khả năng. Lăng huynh làm gì cùng một đám nữ lưu hạng người so đo nhất thời miệng lưỡi chi tranh. Từ xưa đến nay, nam tôn nữ ti, vẻn vẹn bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh các nàng xấu xí không chịu nổi. Chuyện này gì không giao cho bọn hắn quốc chủ giải quyết đâu. Tần Minh Văn đi vào Lăng Thần Chí bên người vỗ vỗ bả vai nói. Hai người bọn họ cũng đều là người quen biết cũ, quan hệ cũng là rất tốt. Ha ha, quốc chủ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hiện tại cầm quyền chính là triệu tộc Long Đế. Các ngươi chỗ quyết định những quy củ kia hẳn là cùng Ôn gia chế định đem. Các ngươi kia một bộ lý do thoái thác, thật sự là mặc kệ cái gì dùng a. Liễu Thành Manh ở một bên vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, Triệu Thiếu Long đều không phải đã từng Ôn gia, chí ít sẽ không lại hạn chế quốc gia mình phát triển. Dù vậy, các ngươi có hay không một môn phái thực lực còn chưa biết được. Xin đừng nên tự xưng là môn phái. Đối với tân môn phái, Thắng Thiên Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc môn phái ý kiến đều là nhất thống. Ngươi cảm thấy linh âm các có thể bù đắp được trong chúng ta bất kỳ môn phái nào a? Táo Thác Vô Tình ở một bên lạnh lùng mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ đứng ra vì Hổ Nha Thất huynh đệ nói chuyện. Che đậy lấy bọn hắn là một chuyện, nhưng đối Bạch Vận bên người mấy nữ tử lên sát tâm cũng là thật. Táo Thác Vô Tình đến dạng sáng trí, Tần Minh Văn hai người bên cạnh, bắt đầu nhỏ giọng nói, trước mắt còn có môn phái khác không có tới đến, cái này ba môn phái cao thủ đều là môn phái bên trong thế lực tối cường. Đều là tinh anh, nếu không cũng không có khả năng đến tham dự huyễn cảnh thí luyện. Táo Thác huynh, như vậy không tốt đâu, chúng ta nhiều người như vậy. Lăng Thần Chí nhìn về phía Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn hai người. Trong lòng luôn cảm thấy là lạ, bọn hắn luôn luôn tự xưng là danh môn chính phái, cần phải làm được sự tình lại là tiểu nhân hèn hạ cách làm. Cái này khiến trong lòng của hắn do dự, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói chuyện này chúng ta không tham dự. Nhưng là muốn liên quan đến môn phái lợi ích, ta người này có ta làm việc nguyên tắc. Bạch Vận thần thức cường đại, sớm đã đem ba người đối thoại nghe cái rõ ràng, cái này khiến hắn cảm thấy cái này Lăng Thần Chí coi như cái không sai điểm người. Hắn vội vàng hướng Lưu Lâm bằng người nhỏ giọng nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thực lực yếu cùng sau lưng Lưu Lâm, chủ yếu là Bạch Vận không có nghĩ đến cái này Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn thế mà đem chủ ý đánh tới trên người của các nàng. Muốn ỷ vào người đông thế mạnh đến khi phụ bọn hắn. Đây mới là nữ tử tại tinh thần đại lục bên trên địa vị. Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn đều hô to một tiếng. Kêu gọi môn hạ cao thủ đem Bạch Vận bọn người bao bọc vây quanh. Tính đến hai người này, cùng mang ra phá toái cảnh cùng tụ linh cảnh cao thủ. Cộng lại gần 200 người, Áo Thác Vô Tình con mắt có chút nheo lại. Cười cười nói, các ngươi những người này thật là không muốn chút mặt. Hảo hảo trong nhà giúp chồng dạy con, kia là bực nào sinh hoạt, hết lần này tới lần khác muốn thành lập môn phái nào. Tham dự đàn ông ở giữa chiến đấu, tìm đường chết, Lưu Lâm lần đầu gặp nhiều cao thủ như vậy đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trong lòng có chút lạnh lẽo, đem Bạch Ngọc, Bạch Tuyết, Yến Nhi ba người này vội vàng hộ tại sau lưng nói. Vận Nhi, ta có phải hay không không nên đem môn phái tin tức tiết lộ cho bọn hắn? Ta thế nào cảm giác chúng ta bây giờ thành mục tiêu công kích? Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên a. Ha ha, cái này không tính là gì. Chẳng qua là để bọn hắn sớm hơn biết ta Bạch Vận thực lực thôi. Ta còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ đâu. Hiện tại tốt, có thể dùng vũ lực giải quyết, tuyệt không dùng miệng. Bạch Vận toát ra nụ cười tự tin. Hắn minh bạch những thứ này tự xưng là chính phái người cũng không phải đều là cái gì chính nhân. Quân tử, Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn đều là gặp sắc khởi nghĩa ý nghĩ. Cái này đã thật sâu xúc phạm nàng. Mọi người cùng nhau bắt lấy bọn hắn, lưu lại người sống, trong tay các nàng định có không ít thiên tài địa bảo. Cầm tới đồ trọng yếu, trùng điệp có thưởng, huống hồ bọn hắn đều là rời bỏ đạo nghĩa giang hồ thấp hèn người. Cứ việc động thủ là được. Tần Minh Văn rút kiếm ra đến cao giọng kêu to, Bạch Vận con mắt có chút đóng lại, đột nhiên phóng xuất ra một lớp bình phong, đem chính các nàng bao vây lại. Tay nàng có chút lắc một cái, một thanh linh âm kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn đối Vũ Hân đám người nói, không cần động thủ. Ta đến, cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì bổ không ra a? Cái quỷ gì, mở không ra, một đám người đột nhiên nhào tới, nhưng lại mồm năm miệng mười nói, đều không làm gì được cái này hình tròn bình chướng nửa phần. Các nàng cũng không biết là... Bạch Vận tại Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn giao lưu nghe vào trong tai lúc, cũng đã bắt đầu phân thân bố trí lên thiên địa lực lượng pháp trận phòng ngự. Cho dù là hư linh cảnh cao thủ, muốn thời gian ngắn đột phá pháp trận này, cũng không có vận khí tốt như vậy. Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn tự cho là mình là nhân vật có mặt mũi. Hai người cũng đều không có gấp xuất thủ, hai cá nhân thực lực đều tại tụ linh cảnh đỉnh phong. Tới này huyễn cảnh cũng là nghĩ lấy đột phá đến tụ linh cảnh viên mãn. Khi nhìn đến tất cả mọi người vô pháp đột phá màn hình về sau. Hai người rất có ăn ý nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhưng lại không biết Bạch Vận đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hai người bọn họ sau lưng. Cho dù là giữa đêm khuya khoát, Bạch Vận thị lực cũng đều là trạng thái tốt nhất, có thể rõ ràng quan sát đến hết thảy. Linh âm kiếm lam quang lóe lên, đem Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn một kiếm vung đến trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hai người theo trên mặt đất. Hắn linh âm kiếm chỉ lên trước mắt hai người, lạnh lùng mở miệng nói, thật sự là không biết hai người các ngươi tu luyện như thế nào đến tụ linh. Cảnh đỉnh phong, thật sự là yếu đáng thương a, nhưng các ngươi khinh nhờn tại chúng ta linh âm các, chuyện này ta tuyệt sẽ không nhẫn. Thắng Thiên Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc hai môn phái bên trong tiểu đầu đầu. Giết cũng liền giết, Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn hai người căn bản tựu không kịp bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí là cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Hai người đầu người đều đã giống cầu đồng dạng lăn tiến trong đám người. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai môn phái bên trong người cũng đã nhận ra không đúng. Rối rít lui lại ra. Giống đối đãi chết thần đồng dạng nhìn về phía Bạch Vận. Lăng Thần Chí rầm rầm một tiếng, nuốt nước miếng, hắn là bên ngoài sân người lại đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Thậm chí là Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn như thế nào chết. Hắn cũng là biết đến, không nhịn được sờ lên cổ của mình, đều có thể cảm giác được một chút hơi lạnh, chuyện này với hắn mà nói. Thật là đáng sợ, cho dù là tông chủ của bọn hắn thực lực đã đạt đến tụ linh cảnh viên mãn. Cũng làm không được tùy tiện đánh giết hai tên tụ linh cảnh đỉnh phong cao thủ. Chuyện này quá đáng sợ. Hết chương.